8 gậy tre đánh người. Chương 24, góc truyện audio.com. Hồi ký theo đuổi vợ ba tôi và vợ tôi, ai động lòng trước? Tôi cảm thấy đây giống như trò chơi, cảm tình được. Một điểm, cảm giác như đã tấn công chiếm thành công thành trì. Mặc dù tôi đã nhắc vợ bỏ qua những hành động của Lý Khôn. Ngoài mặt em hứa rất hùng hồn, rồi lại lén lút đi ăn lẩu cay với Lý Khôn. Đinh, mức độ yêu thích 1, mức độ yêu thích hiện tại. 1, vợ nhắn tin xin lỗi, giải thích hồi lâu, nói những lời nghe mắc ói, tôi thực sự không muốn làm dơ mắt mình. Tôi tha lỗi cho em, trong ngần ấy năm tôi và Lý Khôn đấu đá, thật ra tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong. Nhưng vợ tôi có thể làm anh ta ăn mệt, em nói tôi là bạn trai của em, và mặt anh ta, tôi khen em làm tốt nhưng đó không phải là điều làm tôi sảng khoái. Tôi biết em không tự mình làm được việc lớn như vậy, phải có chị em giúp đỡ phía sau lưng. Khi nghĩ tới em vì chuyện của tôi mà gấp tới độ phải đi tìm chị em giúp đỡ, chứng tỏ còn lo lắng hơn cả tôi. Điều đó làm tôi thấy tự phụ, cảm thấy mình giống như thực sự là bạn trai của em, tức giận nên em tìm cách dỗ dành. Đinh, mức độ yêu thích, 1, mức độ yêu thích hiện tại, không. Tôi mời em đi tham gia tiệc rượu, em không đi, còn nổi giận, tôi nghĩ mãi không ra. Sau đó, tôi gặp Giản Vệ Đông mới biết vợ mình có tuổi thơ bất hạnh, ba mẹ em ly thân ngay khi em mới sinh, mẹ em dẫn em theo, một mình nuôi lớn em, điều kiện sống rất khó khăn, em thiếu thốn tình cảm, thiếu sự quan tâm nên hình thành tính cách tự kỷ. Em không giỏi giao tiếp với người khác, sợ tham dự những chỗ đông người. Tôi cứ thấy em nói chuyện lúng túng thì buồn cười, đôi khi em nói những lời rất kinh hồn mà hết sức hài hước, nhưng tôi không hề hay biết rằng chỉ là em đang quá căng thẳng mà nói năng lộn xộn. Vì vậy, em rất ngại tiếp xúc với mọi người, nhưng em đã nỗ lực để ở bên cạnh tôi. Đinh, mức độ yêu thích, 10, mức độ yêu thích hiện tại, 10. Một người bạn thiết kế trang sức nổi tiếng về nước nghe tin tức liên hôn của tôi thì tặng một cặp lắc tay do anh ấy thiết kế riêng. Chữ trên đó là tên viết tắt Lý Hành. Em, giày XX, lần đầu tiên nhìn thấy tên chúng tôi kết đôi lại với nhau, cảm giác rất lạ, như thể chúng tôi thực sự yêu nhau. Giày XX, trên CC phiên âm tên Giản Tây Khê. Đinh, mức độ yêu thích, 1, mức độ yêu thích hiện tại, 11, tôi đã đưa chiếc lắc cho vợ, kết quả em kích động tới mức kẹp tay vào cửa, tôi căng thẳng, hoảng loạn và hết sức đau lòng, cảm giác chưa từng có, tôi đưa em tới bệnh viện, sắc mặt em tái nhợt, ngón tay nhầy nhụa đẫm máu, nhìn rất ghê người. Tôi ôm em vào lòng, em gầy guộc, mong manh tới mức làm người ta không kiềm được mà ôm em vào lòng càng chặt hơn. Ban đầu em bị ngất xỉu, tôi đã rất lo lắng khi bác sĩ xử lý vết thương, nhưng nửa chừng em tỉnh lại, tôi quả thật là luống cuống tay chân. Lý Khôn từng nuôi một con mèo, suốt ngày, bà yêu con, cục cưng là nhất, nghe lời ba, mỗi lần nghe là phát gớm, bây giờ tôi dỗ dành em còn hăng hơn anh ta. Tây Tây cũng coi như kiên cường, rốt móng sống như thế, tôi nhìn còn chịu không nổi. Em ôm chặt lấy tôi mà khóc, khi đau quá mức thì rúc vào vòng tay tôi, dáng vẻ khiến người ta thương hết mức, khơi dậy bản năng bảo vệ mạnh mẽ của đàn ông, tôi mới biết hóa ra tôi không phải tảng băng, chỉ là tôi chưa gặp người có thể làm tôi tan chảy. Đinh, mức độ yêu thích, 10, mức độ yêu thích hiện tại, 21. Kế hoạch của tôi thất bại, điều kiện cần cho việc lừa kết hôn là gian dối. Góc truyện audio.com, tôi không có tình cảm với em nhưng phải giả vờ thích em. Nhưng bây giờ, tôi đã bắt đầu thích em, tôi lo lắng cho vết thương của vợ, nửa đêm, sợ em đau không ngủ được tôi cũng trằn trọc không yên. Tôi hỏi bác sĩ Chu, ông nói nếu ibuprofen không hiệu quả thì đổi thuốc khác, tôi vốn đã đi ngủ, nghe vậy thì lái xe ra ngoài mua thuốc, sau đó, lái xe tới ký túc xá của vợ, khi tới dưới lầu tôi mới bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình quá chủ động rồi, một đóa hoa lạnh lùng mà làm vậy thì mất mặt quá. Đang chần chừ định lái xe về thì đèn ngoài ban công phòng ở ký túc xá vợ tôi bật sáng, em tựa lan can mà khóc thảm thương. Khoảnh khắc đó, mặt mũi là cái quái gì chứ? Vợ quan trọng nhất, trước mặt Giản Vệ Đông, vợ nói, con có anh ấy, rất động lòng người, chứng tỏ em tin tưởng tôi, chứng tỏ em bắt đầu dựa dẫm vào tôi, cảm giác được tin tưởng và có người ỷ lại vào mình thật tốt. Yên tâm, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Đinh, mức độ yêu thích, 10, mức độ yêu thích hiện tại, 31, vợ tôi đúng là vô lương tâm. Hay thực tế phụ nữ là như vậy, em bắt đầu bỏ lơ tôi khi đã được LH chọn. Ghét tôi còn tỏ ý rõ ràng rằng đừng nên, quấy rầy, em thậm chí còn đem mối quan hệ chúng tôi như. Báo cáo, tôi rất tức giận, tôi thực sự tức giận. Đinh, mức độ yêu thích, 1, mức độ yêu thích hiện tại, 30, Lý Khôn lại giở trò, tôi biết chị vợ là một người rất lợi hại. Nhưng lợi hại tới đâu thì thực lực không thể sánh bằng Lý Khôn. cuối cùng vợ tôi cũng phải nhờ tôi giúp đỡ. Sau một thời gian dài chờ đợi em vẫn không tới tìm tôi nhờ giúp đỡ. Thôi quên đi, tôi tìm em, ai bảo tôi quan tâm tới em thì đành chịu thế chứ sao? Tôi không thể bỏ mặc em. Em hỏi, anh đang lừa để kết hôn à? Giản Tây Khê, em đúng là không có trái tim mà. Tôi đối xử với em rất tốt, em không cảm giác được sao? Em nỡ dẫm đạp anh như vậy. Đinh, mức độ yêu thích, 30, mức độ yêu thích hiện tại, không? Người đâu, mở bài, thể diện, cho tôi, vậy sao phải tính thiệt hơn, anh dám cho đi trái tim là anh dám đau lòng. Linh bài có việc sắp đây nay trở đi, Giản Tây Khê em, chính là em gái ruột không cùng huyết thống của tôi. Nếu tôi thích em lần nữa, tôi không phải người. Chỗ này nhất định mỏng phải chú thích, bà con nhớ ghim kỹ câu này của anh. Cách chương.